Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 290 sa mạc trung địa cung 16. Cái thứ nhất là xuân, cái thứ hai là hạ, cái thứ ba là thu, như vậy kế tiếp sẽ không còn có một cái đông đi. Không hổ là cùng vị kia đại nhân có huyết thống quan hệ người. Thế nhưng có thể đến ta nơi này tới, phía trước trong rừng cây mặt vang lên từng đợt tiếng cười. Kia tiếng cười mang theo vô hạn mị hoặc, làm người vừa nghe liền thân thể nhũn ra. Này một quan, cùng vừa rồi tựa hồ không giống nhau, Ninh An liếc mắt một cái xem qua đi. Lại không có nhìn đến bất luận cái gì yêu cầu mở ra cửa đá. Cũng không có nhìn đến người nói chuyện, chỉ là... Trong không khí dao động so cường địa phương nàng vẫn là có thể phát bắt được. Là yêu, đế tinh thần nhìn phía trước rừng cây, môi mỏng khẽ mở, nếu biết chúng ta muốn qua đi, còn không ra cùng với đế tinh thần nói rơi xuống. Trong rừng cây, từng cơn gió nhẹ thổi qua, một thân xuyên màu xanh lục váy áo nữ tử đứng thẳng ở rừng cây phía trước. Kiều diễm khuôn mặt, mềm mại không xương dáng người. Không một không hấp dẫn người tầm mắt, nữ tử một cái di động liền đến Ninh An trước mặt. Mảnh khảnh tay nâng lên, liền muốn đi đụng vào Ninh An gương mặt, đế tinh thần thấy vậy, ánh mắt tối sầm lại, bắt lấy tay nàng, đem nàng sau này vung. Nữ tử liền rời đi Ninh An bên người, nhìn chính mình trên cổ tay mặt hồng ấn, nữ tử sắc mặt đột biến. Vừa rồi còn mang theo vô hạn kiều mị tươi cười khuôn mặt tức khắc trở nên rét lạnh như băng. Đầu lưỡi liếm liếm cánh môi, nữ tử sát khí toàn bộ bày ra tới. Nàng cùng đại nhân có quan hệ, ta sẽ không động nàng, nhưng ngươi hẳn phải chết, dứt lời. Nữ tử thân hình chợt biến mất ở tại chỗ, Ninh An lỗ tai vừa động, một cái xoay người tới rồi để tinh thần sau lưng. Trường kiếm không biết khi nào xuất hiện ở trong tay, bình tĩnh dơ, không hề đi tới một phân, nữ tử thân thể bày ra tới, mũi kiếm ly nàng yết hầu bất quá một chút khoảng cách. Nhìn tiết trắng mũi kiếm, nữ tử quyên tú mi hơi nhíu, người muốn cứu hắn, Ninh An nghe vậy, thu hồi kiếm, môi đỏ khẽ mở, hắn không cần ta cứu, bằng ngươi, giết không được hắn, nàng nói chính là sự thật. Trước mắt nữ nhân này tuy rằng là yêu, nhưng là nàng đều có thể rõ ràng cảm thấy được nàng ở địa phương nào. Huống chi là đế tinh thần, nhìn Ninh An liếc mắt một cái, lùi về phía sau hai bước, nữ tử đạm mạc xoay người, bàn tay trắng vung lên, kia phiến rừng cây liền xuất hiện một cái môn, qua đi đi, nghe thế câu nói, Ninh An có chút kinh ngạc, liền như vậy làm chúng ta đi qua. Không riêng gì Ninh An, ngay cả sao trời đều rất có hứng thú đánh giá nữ tử liếc mắt một cái. Bằng không ngươi còn muốn thế nào? Nữ tử quay đầu lại, hung tợn trừng mắt nhìn đế tinh thần liếc mắt một cái. Nói tiếp, ngươi nên may mắn, ngươi cùng vị kia đại nhân có quan hệ, nếu không chính là 10 cái ngươi, đều đừng nghĩ đến ta này một quan, đối với nữ tử lời nói. Ninh An cũng không phủ nhận. Mặc kệ là hủ vẫn là liệt diễm lang, đều không có hạ sát thủ, nếu không nàng kia gà mờ lực lượng liền cửa thứ nhất đều quá không được. Đa tạ, dứt lời, Ninh An liền cùng đế tinh thần cùng hướng tới phía trước môn đi đến. Nhìn hai người biến mất ở bên trong cánh cửa, nữ tử đạm mạc cười cười, bằng yêu kia một quan cũng không phải là như vậy hảo quá, Ninh An cùng đế tinh thần không đi bao. Lâu. Liền thấy được một tia ánh sáng, cùng với còn có đến xương rét lạnh, không cần xem bên ngoài cảnh tượng, Ninh An đều biết, bên ngoài khẳng định là băng tuyết thiên địa, hai người đi ra ngoài lúc sau, quay đầu nhìn lại, mới phát hiện bọn họ là từ một ngọn núi phía dưới đi tới. Sơn động ngoài, liếc mắt một cái nhìn lại, tất cả đều là tuyết trắng, thuần trắng thế giới, không có cái khác dư thừa nhan sắc. Gió lạnh đến xương, quát đến người làn da sinh đau. Hết chương.